Thập niên 80, Xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đài. Chương 386. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phan Kỳ nấu canh chua cay cho Trần Chí Khiêm, lại đem bánh bao kẹp thịt đưa cho hắn. Trần Chí Khiêm cắn bánh bao. Phan Kỳ hỏi, có phải rất ngon không? Trần Chí Khiêm ăn bánh bao kẹp thịt. Đây có phải là lời cô ấy nói? Thơm ngào ngạt. Chờ chồng về ăn, sao, hương thơm, này có phải là, thơm, không, Trần Chí Khiêm cắn một miếng lớn, ăn canh chua cay, ngon thật, cô vừa chờ cửa, vừa nấu ăn cho anh, rất cảm động, nhưng có một chút thiếu sót nho nhỏ. Hai người ăn xong, Trần Chí Khiêm xách hành lý lên lầu, vào phòng mở ra, đem một con búp bê mặc váy hồng phấn cho Phan Kỳ. Đã giặt sạch rồi, Phan Kỳ ôm Hello Kitty vào phòng vệ sinh, vắt kem đánh răng ra, ngồi xuống chiếc ghế đầu ở cuối giường để đánh răng. Trần Chí Khiêm hỏi, em tắm xong chưa? Phan Kỳ miệng đầy bọt kem đánh răng, không có cách nào trả lời, liền gật đầu mạnh mẽ. Vân Mộng Hạ vũ Trần Chí Khiêm cầm quần áo vào phòng tắm tắm rửa. Phan Kỳ phát hiện ra một vấn đề. Trần Chí Khiêm đi vào tắm rửa, cô còn chưa đánh răng xong, ngậm bọt kem trong miệng nói, chờ một chút, để em đánh răng xong đã, anh tắm rửa, em đánh răng, có vấn đề gì sao? Người trong phòng tắm nói, cũng vậy, đây không còn là phòng tắm nhỏ ngày xưa, phòng tắm trong phòng ngủ chính này lớn hơn so với các phòng ngủ trong ngôi nhà trước, được ngăn cách bên trong thành hai khu vực. Nhưng có một điều, kính trong phòng tắm là trong suốt. Có vấn đề gì à? Người trong phòng tắm là chồng cô. Phan Kỳ tự nhủ, cô đẩy cửa đi vào. Trần Chí Khiêm vừa vặn xoay người đi vào phòng tắm. Phan Kỳ nhìn người đàn ông trong phòng tắm đưa lưng về phía cô tự hỏi. Bây giờ anh có thoải mái không? Trần Chí Khiêm điều chỉnh nhiệt độ nước. Xoay người lại. Thấy Phan Kỳ liền bế cô qua rửa mặt. Trong phòng tắm dài, gương vừa vặn đối diện với buồng tắm. Cô phản đối cũng vô ích. Trong hơi sương mờ mịt, anh vẫn thấy mặt cô đỏ bừng. Vốc nước lên mặt, nhanh chóng lau mặt, dùng khăn khô lau mặt. Giống như thỏ mở cửa nói với anh. Anh từ từ tắm rửa, đóng cửa phòng vệ sinh lại. Phan Kỳ lắc đầu, người nào đó qua phóng khoáng. Một chút cũng không tiết chế như trong quyển sách đó. Phan Kỳ mở tivi lên. Hello Kitty ngồi vào trong chăn, sờ sờ mặt dây chuyền trên cổ. Rõ ràng có thể danh chính ngôn thuận nhìn người đẹp tắm rửa. Vì sao cô lại muốn chạy ra đây? Quá đáng tiếc, bây giờ đi vào thì không thích hợp lắm. Trần Chí Khiêm tắm rửa xong, sấy khô tóc đi ra. Phan Kỳ nhìn người đàn ông với mái tóc lòa xòa trước trán, tràn đầy cảm giác trẻ trung. Chậc chậc chậc, ai có thể ngờ rằng một làn da non nớt như vậy lại sống với một tâm hồn đầy mưu mô. Loại đàn ông tỏa ra mùi thơm của tâm hồn trưởng thành nhưng lại có vóc dáng trẻ trung đúng là thơm. Trần Chí Khiêm quay đầu lại, nghe thấy tiếng nói trên tivi, có một dạp chiếu phim lúc nửa đêm ở Hồng Kông. Hoặc chiếu phim kinh dị hoặc phim tình cảm. Và thứ đang chiếu lúc này là một bộ phim kết hợp giữa lãng mạn và kinh dị. Câu chuyện lấy cảm hứng từ Họa Bì, trong Liêu Trai. Trên màn ảnh, Họa Bì đang lôi kéo một thư sinh. Em có bị mê mẩn không? Trần Chí Khiêm lại ngồi trên giường. Phan Kỳ giật mình một cái. Cô tỉnh táo lại, thật sự nhìn quá mê hoặc. Lúc này âm thanh khủng khiếp trong tivi chui vào tai cô. Ai ra, các nhân vật đang làm gì trên tivi? Họa Bì vươn móng tay dài màu đen, lộ ra bộ dáng đáng sợ cao hai thước đen nhánh. Phan Kỳ vội vàng chui vào trong NGC Trần Chí Khiêm. Cô hỏi, hết chưa? Trần Chí Khiêm vuốt ve lưng cô. Được rồi, cô xoay người lại. Thấy Họa Bì đã khôi phục lại dáng vẻ xinh đẹp như xưa. Nhưng đang L, I, E, M vết M, á, u trên môi. Cô liền tiếp tục nhắm mắt. Trần Chí Khiêm, anh tắt tivi đi, đi ngủ thôi. Trần Chí Khiêm xuống giường tắt tivi. Phan Kỳ chui vào trong chăn. Tâm trí cô tràn ngập hình ảnh của họa bì. Sợ chết, nhắm mắt lại và đi ngủ thôi. Cách chương.